Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, bàn về trí nhớ từ đơn tiếng Anh đường tắt. Lại vừa là một vòng một, chiều dương ánh dạng đông tung tóe cả vùng đất, đại sơn con cháu u, yêu thái dương rồi, Trình Dạ cưỡi xe đạp, lần nữa hiện ra hắn, động lòng người, giọng hát. Lần này ngân hàng đại kiếp án kiện, coi như là hoàn toàn rơi xuống hồi cuối. Ba vị giặc cướp cộng thêm cái đó hacker thiếu niên, ngày đó liền bị Dương đội trưởng mang về sở cảnh sát cả đêm tra hỏi. Thật là không thẩm không biết, nhất thẩm dọa cho giật mình. Kia ba vị giặc cướp làm ác, cũng không chỉ cướp ngân hàng món này. 10 năm trước, căn cứ Dương đội trưởng nói, này tam huynh đệ, sợ rằng vẫn cùng 10 năm trước một trường giết chóc án kiện có liên quan. Năm đó trận kia chu diệt án kiện, nhưng là tạo thành một nhà đệ tam hơn 10 người tử vong. Ở lúc ấy thỏa thỏa là một kiện đại án. Đồng thời, trận kia đặc biệt đại đồ sát án kiện, cũng là Đông Sơn cảnh giới công nhận thập đại khó khăn án kiện một trong. Nếu quả thật được nhận định trận kia chu diệt án kiện cùng ba vị giặc cướp có liên quan, cấp độ kia đợi ba vị giặc cướp, chỉ có chết hình một con đường. Mà vị kia hacker thiếu niên Lý Chính Dương, là một lần tình cờ trong quá trình bị vong mệnh thiên nhai tam huynh đệ phát hiện lại trong máy vi. Tính thiên phú, lúc 13 tuổi sau khi bị ba người từ viện mồ côi thu dưỡng tới. Làm Dương đội trưởng biết được phá hư ATM máy hệ thống phòng ngự ác ý trình tự chính là Lý Chính Dương lập trình đi ra thời điểm, cũng là kinh ngạc không được. Kết quả Lý Chính Dương sẽ bị tuyên án loại nào tội, Dương đội trưởng cũng không có nói rõ. Nhưng như thế một cái cùng mình bằng tuổi nhau thiếu niên thiên tài, cũng bởi vì lên phải thuyền giặc muốn ở trong ngục đợi tới mấy năm, quả thật làm cho Trình Dạ cảm thấy có chút tiếc cho. Mà Thanh Thành ngân hàng đáp ứng khen thưởng 100.000 nguyên bởi vì khoản tiền này chi tiêu là trải qua Giang Lan vị này phó chủ tịch ngân hàng tay. Cho nên khi biết đạt được khoản tiền này đối tượng là con mình sau, ngoại trừ các cho Cao Viễn cùng quản thành 30.000 sau khi, còn lại thuộc về Trình Dạ 40.000 tiếp tục để giúp bận rộn bảo quản danh nghĩa. Bị Giang Lan cho khấu trừ lại. Cho nên nói, Trình Dạ bây giờ vẫn là một cái tiền gửi ngân hàng chưa đủ 1.000 đồng nghèo rớt mồng tơi. Lại nói Thanh Thành ngân hàng bên kia, mặc dù lần này ngân hàng đại kiếp án kiện ở trên cao gần lên men ngắn ngủi một buổi xế chiều, nhưng đưa tới chú ý số lượng có thể không phải số ít. Ở ngân hàng theo dõi cướp bóc video chảy ra sau khi, ngắn ngủi 2 đến 3 giờ thời gian, liền xông lên vi bác nhiệt lục soát bảng, vô số tiêu cực lời bàn ở trên cao hoành hành. Nếu như không phải là Trình Dạ kịp thời đem giặc cướp bắt, gặp họa đem không phải chỉ là Thanh Thành ngân hàng này một nhà ngân hàng làm không tốt, toàn bộ Hoa Quốc ngân hàng cũng sẽ tổn thất không ít khách hàng. Thật may, ở đêm đó, Thanh Thành thành phố cảnh sát liền liên hiệp các tạp chí lớn, đem giặc cướp đã bị bắt tin tức tuyên bố ra ngoài. Này mới khiến dân ăn một viên thuốc an thần. Về phần Trình Dạ, là ẩn sâu công và danh, không nghĩ cổ động khoe khoang. Vì vậy, ở phóng viên sáng tác tân văn thời điểm sơ lược, khoảng cách cuối cùng thi vào trường cao đẳng chỉ còn lại một tháng cuối cùng vẫn chưa tới thời gian. Cho nên vừa vào lớp 12 kia tòa giáo học lâu, cơ hồ không nhìn thấy còn ở bên ngoài đi lang thang học sinh. Có đôi lời nói tốt, Lâm Trận mới mài gươm, không chết cũng thương A Phi, là Lâm Trận mới mài gươm, không thích cùng ánh sáng. Lớp 12 từng cái người cũng dốc hết sức, muốn ở thi vào trường cao đẳng trên chiến trường giết ra khỏi trùng vây. Cười đến cuối cùng, một phần, dù là chỉ nhiều thi một phần, đó cũng là hàng trăm hàng ngàn người chênh lệch. Trình Dạ ngồi vào chỗ mình ngồi, xuất ra tiếng Anh từ đơn bản đeo lên. Trải qua Trình Dạ nghiên cứu phát hiện, Từ đơn tiếng Anh cũng là có thể thông qua số liệu hóa tới trí nhớ. Ngược lại, toàn bộ từ đơn tiếng Anh đều là kia 26 cái kiểu chữ tiếng Anh tiến hành bất đồng phương thức xếp hàng tổ hợp mà thôi. Chỉ cần trình dạ cho 26 cái kiểu chữ tiếng Anh từng cái cũng giao phó cho một con số số thứ tự trí nhớ kia từ đơn tiếng Anh, đối với trình dạ mà nói là có thể chuyển hóa thành tiếp tục một nhóm số. Cử một đơn giản nhất ví dụ, penis, cái này từ đơn, mọi người đều biết là ý gì đi. Cái này từ đơn tiếng Anh, 5 cái kiểu chữ tiếng Anh, đối ứng 5 cái bất đồng con số. Dựa theo ở 26 chữ mẫu chung thứ tự, trình dạ có thể mang kỳ trí nhớ thành 16541419. Tới một cái nữa từ đơn, Simon, trình dạ có thể mang kỳ sổ chữ hóa thành 19513514. Lấy trình dạ đối số chữ siêu cường trí nhớ năng lực. Muốn trong thời gian ngắn trí nhớ số lớn từ đơn cũng không phải là không có khả năng. 3815620211648911 từ đơn bản bên trên từng cái kiểu chữ tiếng Anh. Dần dần hóa thành một vệt thuộc loại số liệu, đưa vào trình dạ đại não. Ngắn ngủi 10 phút thời gian, trình dạ cũng đã trí nhớ xuống 100 từ đơn tiếng Anh. Như thế đi xuống, trình dạ đối với một tháng sau thi vào trường cao đẳng càng lòng tin 10 phần. Học bá huy hoàng, đem để ta làm kéo dài. Leng keng thời gian đã tới 8 giờ. Giờ học tiếng chuông vang lên. Tiết khóa thứ nhất vẫn là lão đường giờ học. Có thể nói từ thứ 2 đến thứ 6. Ngoại trừ tiêu giờ đây tiết thứ nhất không phải là lão đường ngoài giờ học. Còn lại 4 ngày buổi sáng tiết khóa thứ nhất đều là số học. Lão đường đi lên sáng loáng dày da. Chậm rãi đi vào phòng học. Trình dạ ngẩng đầu nhìn lên. Hoắc, không được nha. Lão đường đồng chí lại đổi kiểu tóc rồi. Trước lão đường đồng chí là nam lão sư tiêu phối địa trung hải kiểu tóc. Mấy ngày ấy không thấy. Không biết từ đâu lấy được tóc giả. Đem kiểu tóc biến thành đại bối đầu. Có câu nói đổi một kiểu tóc. Đổi một loại tâm tình. Đổi một cái quần lót. Đổi một loại thái độ. Lão đường đồng chí hôm nay tâm tình liền rất không tồi. Cười ha hả đi lên giảng đài. Đem giữ ấm ly buông xuống. Các bạn học được a? Lão đường cười híp mắt mở miệng. Tâm lý đã có bóng mơ trưởng lớp đồng học ngẩn người một chút. Ngẩng đầu nhiều lần chắc chắn đứng đang bục giảng thượng nhân là lão đường sau. Từ đầu đến cuối có 2-3 giây. Mới giống to. Đứng dậy, an tĩnh, không khỏi an tĩnh, bạn học cả lớp cái động tác thứ nhất không phải là đứng dậy, mà là ngẩng đầu trên bục giảng lão đường nháy nháy mắt, biểu thị mặt đầy mộng. Các bạn học, các ngươi không phải là đứng dậy sao? Dùng cái loại này bất thiện ánh mắt ngẩng đầu là làm như thế nào? Chẳng lẽ ta và các ngươi có thâm cừu đại hận gì sao? Lão đường chỉ thấy dưới giảng đài bọn học sinh trước ngẩng đầu nhìn một chút hắn. Sau đó ánh mắt ở đồng loạt nhìn về phía trong góc trình dạ. Lúc này mới hi hi lạp lạp đứng lên. Lão sư tốt cũng không tính chỉnh tề thanh âm trong phòng học vang lên. Ở trong giọng nói, lão đường cảm thấy đến từ cả lớp hơn 50 người thật sâu ác ý. Cụ thể này cổ ác ý là đối với người nào? Lão đường cũng không phải rất rõ. Lão đường cười khoát tay một cái, tỏ ý chúng nhân ngồi xuống. Mọi người ngồi xuống đi. Lão đường hai tay chống đến bàn giáo viên, cười ha hả hỏi, tuần trước thứ 6 ta có việc xin nghỉ, cho nên kia tiết khóa là do chúng ta trình dạ đồng học thay ta bên trên. Ta nghĩ lấy trình dạ đồng học trình độ, đem tấm kia bài thi bên trên đề mục cho các ngươi giảng minh bạch, hẳn không có vấn đề chứ? Bạn học cả lớp yên lặng rơi lệ. Không thành vấn đề. Dĩ nhiên không thành vấn đề, ngoại trừ cuối cùng một đạo đề, còn lại toàn bộ để cho chúng ta nói. Hắn có thể có vấn đề sao? Vì vậy từng cái đầy ấp u oán ánh mắt, không ngừng liếc về phía Trình Dạ phương hướng, mà Trình Dạ ngược lại thần thái như thường. Không cần hâm mộ, học bá nói đề phương thức, chính là chỗ này sao cao hiểu. P.S. Hỏi một chút chư vị đại lão, các người cũng là thế nào nhớ từ đơn tiếng Anh à? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.